Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 417, vậy thì lấy anh đi. 10, khóc chuyện audio.com. Trung tình mở to hai mắt nhìn. Lấy anh ta, cô chưa bao giờ nghĩ tới. Anh lại nói muốn cô lấy anh lần thứ ba. Cô nhìn anh, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đáy mắt anh, cũng không như đang nói đùa. Chân thật đáng sợ, anh biết, anh vừa nói những gì không? Lấy anh ta, chấm, đó chính là đại biểu cho. Tại nhà họ Dịch, tất cả mọi người sẽ cho rằng, thiếu tướng anh lấy người đàn bà hư hỏng, họ sẽ khinh thường anh. Anh điên rồi sao? Muốn làm như vậy sao? Trong nháy mắt đó, trong tim Trung Tình xuất hiện cảm giác tội ác. Cô không nên làm vậy. Lợi dụng anh như vậy. Cô có thể dùng biện pháp khác. Đối phó Hạ An Viện. Nếu tình yêu của anh là thật, cô không thể trả nổi cho anh. Lại còn phá vỡ tình yêu của anh. Cô, Trung Tình lắc lắc đầu. Đáy mắt nóng lên, theo bản năng cô muốn nói. Cô không chơi nữa, đùa nữa. Nhưng mà, Dịch Giản lại giành trước một bước mở miệng. Gả cho anh, đại phu nhân hẳn sẽ không làm khó dễ em. Gả cho anh, Trung Tình, đừng nói gì cả, chỉ cần lấy anh thôi. Đừng nói gì hết, Trung Tình như mê muội. Một câu cũng nói không nên lời. Tay cô nắm lấy, buông ra, nắm lấy. Cuối cùng, vẫn là hơi gật gật đầu. Được, gả cho anh, cô không biết, khi bản thân nói ra những lời này, đằng sau những lời này đang che giấu điều gì? Che giấu, một đời một kiếp này của cô, cũng chỉ có thể là người của anh, chỉ có thể có anh, cho dù không có tình yêu, thì cũng chỉ có thể mang trên lưng năm chữ người phụ nữ của Dịch Giản. Nhưng mà, anh lờ đi, vậy cô thật lấy anh rồi. Cứ như vậy, địa vị của cô tại nhà họ Dịch sẽ ổn định hơn rất nhiều. Cô cũng có thể bớt đi nhiều tâm tư suy nghĩ. Cô lại cất giọng, nhẹ nhàng, kiên quyết nói, chấm, tốt, em lấy anh, chỉ cần anh không hối hận. Đương nhiên cô cũng không nói gì hơn. Dịch Giản vươn tay, chậm rãi kéo cô vào lòng. Ôm thật sâu, thật tốt, cô có thể trở thành bà xã của anh rồi. Trong nháy mắt không khí ngưng lại. Trung Tình như nghĩ tới điều gì, ấp úng nói, tôi mua cho đồ cho anh, hôm nay có quá nhiều kinh hỉ, anh thật sự không chịu nổi, đáy mắt cũng mang theo vài phần rung động, nhìn cô, Trung Tình khuôn mặt, đỏ hồng lên, cứng ngắc cười cười, em cố ý mua cho anh, không biết anh có thích không, cách chương.